Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 430, Thiên Địa Ngân Hàng. Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy Phúc Thủy, người nhanh chóng cộng thêm tiểu thư hảo hữu, hiện tại nhưng không cho tùy tùy tiện tiện liền đem nàng cho xóa, đây chính là sắc nước hương trời đại mỹ nữ cấp nhân gia lưu lại chút mặt mũi, người khác nghĩ thêm hảo hữu trả lại vớt không đến đâu, ai nhưng ngươi tựa như, một lời không hợp liền trở mặt, tiểu thư thật sự là đời trước thiếu ngươi đấy. Đừng, ta có thể không nguyện ý tại đời trước liền nhận thức nàng, nữ nhân như vậy chỉ có thể đứng xa mà trông. Thực làm không rõ ràng giữa các ngươi tại sao lại phát triển trở thành như vậy, mặc kệ tăng thêm phiền não. Đúng rồi, Phúc Thủy, một hồi ta muốn đi một lần quỷ mộ phần lĩnh, theo giúp ta cùng đi chứ. Không đi, không rảnh, Tô Nhiên há miệng từ chối, đùa cợt nếu để cho phân thân thiếu phương pháp hắn cùng đi Khô Lâu thôn, này hí còn thế nào diễn. Vừa dứt lời Tô Nhiên tiến nhập Hoàng Thành quầy tạp hóa, lấy một kim một cuốn giá cả, mua một bó hồi thành quyển. Bá, một đạo bạch quang thoáng hiện, Tô Nhiên trở lại thuộc về mình thôn xóm, Khô Lâu thôn. Nhân tộc kết quả cũng chỉ có thể dùng một chút truyền tống quyền trục, không có tác dụng phụ, xác thực thuận tiện. Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, thừa dịp hiện tại Bơ Tiểu Sinh còn không có chạy đến, hắn hướng phía cách đó không xa lão khất cái bước đi, về phần cộng thêm Thư Tâm tự nhiên hào hữu chuyện này, sớm đã bị hắn cho quên đi đến nào đó hẻo lánh. Lĩnh chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh Thiên Địa Ngân Hàng đã xây dựng thành công. Lão khất cái chạy chậm lấy tiến lên đón chào, rất là cung kính đối với Tô Nhiên nói đến. Lão tiên sinh, không cần đa lễ, hôm nay quá mệt nhọc ngài mà lại đi nghỉ ngơi một chút, chính ta đi dạo là được. Tô Nhiên mỉm cười nói đến, ra hiệu lão khất cái nên để làm chi. Cái kia, lão khất cái thoáng có chút xin lỗi đem vô cùng bần thủ trưởng về phía trước duỗi thẳng, tại Tô Nhiên trước mặt nhẹ nhàng nắn vuốt, ý kia không cần nói cũng biết. Tô Nhiên khẽ giật mình, chợt hiểu rõ ra, lão nhân này tuy nói gia nhập lãnh địa của mình, nhưng này bản tính là không sửa đổi được. Lão tiên sinh, người xem ta này trí nhớ thiếu chút đem ngài vất vả làm việc tay chân cho hủy bỏ. Những cái này kim tệ coi như là cho ngài ban thưởng, tuy không nhiều lắm, nhưng như thế nào cũng là vãn bối một mảnh tâm ý, nói xong, Tô Nhiên từ dưới háng dùng sức sờ mó kéo ra một bà kim tệ, rất là hào phóng đưa cho lão khất cái. Lĩnh chủ đại nhân, ngài này là ý gì? Loại hàng này tệ ở chỗ này lại không thể lưu thông, giống như sắt vụn đồng dạng, trong tay ta có thể có làm được cái gì? Lão khất cái một chút cũng không có đem này ánh vàng rực rỡ tiền tệ để vào mắt, rất có cá tính kết nối cũng không tiếp. Chỉ thấy hắn ưỡn nghiêm mặt nói với Tô Nhiên, lĩnh chủ đại nhân, ngài muốn thưởng liền ban thưởng minh tệ a, nếu như là bạc triệu tiền tài, vậy thì càng tốt hơn. Ta xxx, nghe vậy Tô Nhiên sợ ngây người. Này minh tệ tại chính mình thôn xóm lại thành hàng bán chạy, liền tên ăn mày đều chỉ thu minh tệ. Nói như vậy, chờ mình đem cả người tộc đều cho chiếm lĩnh, kim tệ đều có thể đào thải, đợi đến lúc đó, minh tệ thành chủ lưu tiền tệ, bên trong lãnh địa mình kia phần mộ giá trị vẫn không thể nước lên thì thuyền lên. Nếu để cho người chơi cầm lấy minh tệ đi mua đồ, vậy cũng thật sự thú vị. Góc Truyện Audio.com. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Nhiên phán đoán, muốn chiếm lĩnh cả người tộc nói dễ vậy sao? Lão tiên sinh, là vãn bối sơ sót, nhất thời trả lại không có chuyển biến qua tư tưởng, lại cầm kim tệ đi nhục nhã lão tiên sinh, thật sự là nên phạt. Tô Nhiên đem cái thanh kia kim tệ đều cho đốt trở về, sau đó tiện tay móc ra 10 cái minh tệ, đưa cho lão khất cái. Tạ ơn lĩnh chủ đại nhân, lão khất cái hai mắt tỏa ánh sáng tiếp nhận minh tệ, đem chi chặt chẽ ôm vào trong ngực thật giống như lấy được cái gì kỳ chân dị bảo tựa như, rất là khoa trương. Tô Nhiên thấy được lão khất cái bộ dạng này bộ dáng, biết vậy nên không lời. Hảo ba, mình đã theo không kịp thời đại bộ pháp. Lão tiên sinh, ngài có cần hay không một ngụm tốt nhất quan tài, có thể khu hàn nghỉ mát, có trợ giúp giấc ngủ. Tô Nhiên rất cẩn thận hỏi, lão khất cái như là đã nhập ra tùy tục liền minh tệ cũng có thể tiếp nhận, kia cách sống cũng sẽ hơi bị cải biến, buổi tối ngủ quan tài cũng là lại bình thường bất quá chuyện. Bách lĩnh chủ đại nhân ngài trước vội vàng, ta còn có việc đi trước. Vừa nghe đến quan tài hai chữ, sắc mặt của lão khất cái trong chớp mắt biến đổi cũng như chạy trốn. Này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên không hiểu nổi. Sau đó, Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến chỗ này vừa xây dựng thành công không lâu sau Thiên Địa Ngân Hàng phía trên, phát hiện tòa kiến trúc này so với nhân tộc Hoàng Thành Ngân Hàng có cách biệt một trời một vực, một gian tiểu bình phương gian phòng, phía trên còn treo móc không ít hóa vàng mã đồng tiền, bên trong liền cái ánh đèn đều không có. Hắc ám bao phủ cả cái gian phòng, yên tĩnh vô cùng. Tại loại này âm trầm kinh khủng bầu không khí tôn lên, Tô Nhiên cảm giác có chút lạnh mình. Cái gì Thiên Địa Ngân Hàng, này lão khất cái hoàn toàn chính là kiến tạo một tòa quỷ ốc. Tô Nhiên nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không cầm nhầm bản vẽ sao? mặc kệ nó, nơi này là lãnh địa của mình, có cái gì tốt sợ đấy. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, móc ra bó đuốc đi vào này u ám gian phòng. Hoan nghênh quang lâm, trong lúc bất chợt một đạo buồn rười rượi thanh âm vang lên, tại đây yên tĩnh trong không gian càng chói tai, cầm Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Chỉ là âm thanh này quá mức quen tai, mà hắn đối với cái này lại ký ức vô cùng sâu sắc, thế cho nên trong chớp mắt liền đem NPC hình dạng trong đầu phác họa xuất ra. Vân Tư đại nhân, ngài này bốc lên không kịp đinh một câu, hội hù chết người đấy. Tô Nhiên rất là phàn nàn, sau đó nghi hoặc hỏi. Vân Tư đại nhân, ngài như thế nào không nằm trong quan tài ngủ, có rảnh tới nơi này? Còn có, nơi này như thế nào cũng không điểm cái đèn, tối om hãi, có sợ. Tại Tô Nhiên trong trí nhớ tên gian thương này lớn nhất yêu thích chính là ngủ nướng. Ai bảo tiểu tử ngươi kiến tạo một tòa thiên địa ngân hàng, ta đang ngủ say, đã bị đần độn ô mê truyền tống tới nơi này. Áo đen ân tư lườm Tô Nhiên nhất nhãn, kia tiểu trong ánh mắt mang theo u oán. Từ nay về sau, nơi này chính là chỗ làm việc của ta, không có việc gì ít đến, đừng quấy rầy ta ngủ. Về phần tại sao không đốt đèn, nói nhảm, ngươi gặp qua ai ngủ trả lại đốt đèn. Cách có như vậy tiếp người đãi khách sao? Sinh ý làm được loại trình độ này, không ngã bế mới là lạ. Ân tư đại nhân, ta là tới nhìn xem này thiên địa ngân hàng tiến hành cái dạng gì nghiệp vụ, so với nhân tộc ngân hàng đến cùng có cái gì bất đồng. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên mượn bó đuốc ánh sáng tỉ mỉ quan sát lên căn phòng này từ. Nhân tộc ngân hàng, Ân tư khinh thường cười cười, nhẹ lay động đầu lâu, lập tức liền đem quyền hạn mở ra tùy ý Tô Nhiên quan sát. Thiên địa ngân hàng, có được này công trình kiến trúc lãnh địa có thể thực hiện âm dương tiền tệ giao dịch. Hai kim tệ hối đoái một minh tệ. Tô Nhiên vừa mới bắt đầu trả lại ôm có rất lớn kỳ vọng, có thể đều hắn nhìn thấy chỉ có điều này tuyển hạng thời điểm tâm trực tiếp nguội lạnh. Hắn vô pháp lý giải gian thương ân tư tại sao lại xem thường nhân tộc ngân hàng, nhân gia phục vụ hảo, thái độ hảo, trùng tu xong, không gian đại, chủ yếu nhất là muội tử xinh đẹp, còn có thể thực hiện tiền ảo nói hiện, cùng mình vừa xây dựng thành công thiên địa ngân hàng so sánh, ạc căn bản không có cái gì có thể so sánh tính a, thực không hiểu nổi, này gian thương tự tin là từ đâu. 8, LT, BR, GT, cách chương.